Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, lão tử theo ngươi liều. Lâm ca khách khí, hôm nào ta tìm thời gian, nhất định mời Lâm ca ăn cơm. Dương Tề Long liên tục khoát tay nói, rất sợ Lâm Thành Phi một lần nữa trong đêm khuya không mời mà tới. Hắn cười khổ nói, hôm nay việc này thật là một cái hiểu lầm. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta đồng dạng tính toán. Ta hôm nào nhất định hướng Lâm ca đến nhà bồi tội. Nhìn lấy Dương Tề Long cung cung kính kính, thậm chí có chút sợ hãi nói chuyện với Lâm Thành Phi, Phùng Dịch nhìn trợn mắt hốc mồm, nội tâm rời sông lấp biển, giật mình tứ chi chết lặng đầu mê muội. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Dương Thiếu lúc nào đối với người khách khí như vậy qua? Chẳng lẽ hôm nay thật sự là lão tử mắt mù, đắc tội một cái khó lường đại nhân vật, người khác phản ứng cùng hắn cũng kém không nhiều, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, đang kinh ngạc sau đó, cũng là lòng tràn đầy hoảng sợ. Xong đời, ta vậy mà đắc tội một cái so Dương Thiếu còn muốn nhân vật nghiêu bước. Về sau Tô Nam còn sẽ có lão tử đất dung thân sao? Coi trọng tiền bạc nữ nhân càng là thân thể như nhũn ra. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ mắt. Nam nhân này là cỡ nào hoàn mỹ nhà triệu phú a? Lão nương vừa mới làm sao lại một lòng nhận định hắn là điều ti đâu? Nàng liền cắn lưỡi tự vận tâm đều có. Từ khi trải qua cái chuyện lần trước, Dương Tề Long là triệt để sợ Lâm Thành Phi, thậm chí sớm đã âm thầm thề. Từ nay về sau, bất kể như thế nào, đều không tại Lâm Thành Phi xuất hiện trước mặt, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại đụng vào. Hôm nay bị Phùng Dịch cái này đậu bỉ hại thảm, giờ này khắc này, hắn hoàn toàn đem hy vọng đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha hắn một mạng. Một điểm cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ ý tứ đều không có. Dương Thiếu, ngươi cũng biết, ta không phải cái lòng dạ rộng lớn người. Ngạch, nói như vậy cũng không đúng. Thực ta là lòng dạ nhỏ mọn cặn bã. Người khác khi dễ ta, ta là khẳng định phải khi dễ trở về. Chớ nói chi là hiện tại trực tiếp bị người làm tới nơi này. Xuyên ra ngoài. Đây chẳng phải là người cũng dám đến trên đầu ta tới kéo cứt đi tiểu. Lâm Thành Phi ngậm cười nói, chúng ta tại Tô Nam ngồi ác thiếu, coi trọng cũng là cái có ân báo ân, có cừu báo cừu, ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Dương Tề Long liên tục gật đầu, xoa một thanh trên trán mồ hôi. Đúng đúng, Lâm ca nói là, bất quá mà. Chúng ta hai cái cũng coi như có chút giao tình, ta cùng Dương gia quan hệ cũng không tệ, lần này có thể không so đo với ngươi, có điều hắn người mà. Nói đến đây, Lâm Thành Phi không có nói tiếp, mà chính là mỉm cười nhìn lấy Dương Tề Long, nếu như hắn là người thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Dương Tề Long hiển nhiên còn không có ngốc đến nhà, hắn vội vàng ngoan ngoãn nói. Lâm ca yên tâm, sự kiện này giao cho ta xử lý, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng bàn giao. Lâm Thành Phi vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được, vậy liền phiền phức Dương Thiếu. Dương Tề Long liền không dám sưng, hắn lẻn đến Phùng Dịch trước người cũng là một trận chửi ầm lên. Ta thảo bùn cái CMM chứ a, con mẹ nó ngươi mù mắt chó. Thậm chí ngay cả Lâm ca cũng không nhận ra. Hôm nay Lâm ca tâm tình tốt, chỉ là bẻ gãy ngươi một ngón tay. Nếu như đổi lại hắn tâm tình không tốt thời điểm, ngươi đầu cẩu mệnh này đều không. Còn mẹ hắn muốn tìm Lâm ca phiền phức đúng không? Được, trừ phi con mẹ nó ngươi trước giết chết lão tử. Phùng Thiếu lui về phía sau một bước. Dương Thiếu, ta sai, ta cũng không dám nữa. Ba. Dương Tề Long một bàn tay đập tại trên mặt hắn, sau đó cũng không để ý Phùng Dịch, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn mọi người. Hôm nay đều có ai đắc tội Lâm ca, đều cho lão tử đứng ra. Người người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng trả lời. Tốt, không ai đứng ra đúng không? Dương Tề Long nộ khí trùng thiên nói. Tốt, rất tốt, lão tử mỗi người đánh gãy các ngươi một cái chân, xem các ngươi có thừa nhận hay không. Cái này vừa nói, mọi người cùng nhau biến sắc, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mấy người. Phùng Dịch tự nhiên là kẻ cầm đầu, đang gây hấn với Lâm Thành Phi trong chuyện này. Hắn là kẻ cầm đầu, mà lại về sau, cũng một mực là hắn kêu gào hung hăng. Nếu quả thật muốn đánh gãy chân lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất gặp nạn cũng là vị đại thiếu gia này. Tiếp theo cũng là đầu húi cua. Nhà không những đối với Lâm Thành Phi hùng hùng hổ hổ, suýt nữa còn động thủ. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là bị Lâm Thành Phi đánh hai cái bạt tay. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành cái thứ hai thằng xui xẻo. Còn lại còn có mấy cái một mực động khẩu không động thủ ra hỏa, cũng đều bị đồng bạn ánh mắt bán. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, sống còn phía trước. Cái gì huynh đệ tình nghĩa đều cút ngay cho ta to. Các huynh đệ, thật xin lỗi, chờ sau này ngươi treo. Các ngươi lão bà chúng ta hội tận tâm tận lực chiếu cố, tranh thủ không làm cho các nàng cảm nhận được mảy may cô độc tịch mịch. Bị vạch đến Phùng Dịch cùng đầu húi cua một đám người, sắc mặt tái xanh, run rẩy bờ môi hướng Dương Tề Long nói. Hứa, Dương thiếu, chúng ta, hôm nay việc này thật sự là cử chỉ vô tâm. Ngài thì đại nhân có đại lượng, thì thả chúng ta một ngựa a. Dương Tề Long trùng điệp hừ một tiếng, một người chừng bọn họ liếc một chút, thẳng đem bọn hắn nhìn đáy lòng phát lạnh. Dương Tề Long dưới tay người trước mặt vẫn rất có uy thế. Hắn quay đầu đang đối mặt hướng Lâm Thành Phi, do dự một chút, nghiêm túc tổ chức dùng từ, có thể nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy đến câu nào làm cho Lâm Thành Phi mở một mặt lưới. Cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy chữ, Lâm ca, ngài nhìn, Lâm Thành Phi trực tiếp đem hai cái chân đều vểnh đến phía trước trên mặt bàn. Hiển nhiên cũng là cái so trước mắt đám người này càng lưu manh lưu manh. Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà, hai tay gối lên đầu đằng sau, chậm rãi nói, Dương thiếu không phải nói sự kiện này ngươi đến xử lý sao? Hết thảy đều bằng ngài làm chủ liền tốt, ta nào dám nhiều nói nửa câu. Trong miệng nói kính cẩn, thế nhưng là, biểu tình kia, thần thái kia, động tác kia, nơi nào có nửa điểm cung kính bộ dáng. Rõ ràng cũng là không có để người ta đường đường Dương đại thiếu để vào mắt. Bất quá, coi như thế, Dương Tề Long cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hắn lần nữa lấy lại tinh thần, ánh mắt thẳng đối với hắn mang đến chúng huynh đệ, vung tay lên, đối với vẻn vẹn có mấy cái đã không động tới tay cũng không động tới miệng người dạy đạo. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, vừa dứt lời, chính hắn thì xung phong đi đầu, một chân đá vào Phùng Dịch trên bụng, trực tiếp đem Phùng Dịch đạp đến trên mặt đất, thì liền một mực đứng ở bên cạnh hắn, ôm lấy hắn cánh tay coi trọng tiền bạc nữ nhân cũng liền mang theo ngã nhào trên đất. Có thể nghĩ, một cước này lực đạo đến tột cùng nặng bao nhiêu. Phùng Dịch một mặt thật không thể tin nhìn lấy Dương Tề Long. Thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà thực sẽ là một cái không liên quan người cùng huynh đệ mình động thủ. Mẹ hắn nửa điểm nghĩa khí cũng không có, lão tử làm gì còn muốn cùng hắn. Cái này huynh đệ xem như làm chấm dứt. Dương Tề Long, ngươi cái chó chết, lão tử theo ngươi liều. Phùng Dịch một tiếng cực kỳ tức giận hét lớn, vết thương cũ thêm mới thương tổn, thân thể của hắn sớm đã tiêu hao. Thế nhưng là tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại chống đỡ lấy hắn đứng người lên thể, mang theo mập mạp thịt mỡ hướng Dương Tề Long bổ nhào qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.